Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Seihu nửa sân, bởi Seiren vừa tiến vào một cái ba điểm cầu. Vì lẽ đó hiện tại bóng rổ nắm quyền trong tay thuộc về Seihu Cao Trung. Tiến công quyền lợi tự nhiên cũng là bị Seihu Cao Trung bản thân quản lý ở Seihu nửa sân. Seihu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura nhận được bóng rổ sau khi liền đi chậm đến Yoshikazu Aomiru bên cạnh, đem lông mày của chính mình hơi nhăn lại, thấp giọng quay về hắn dò hỏi: Aomiru, xảy ra chuyện gì? Tại sao như thế dễ dàng liền bị Seiren cái kia Hayashi Amasu bỏ qua rồi? Lẽ nào là ngươi ở sân bóng rổ lên thời điểm phân tâm? Không nên. Ngươi ở sân bóng rổ lên thời điểm cũng không phải sẽ phân tâm. Yoshikazu Aomiru nhìn mình ra đội trưởng hỏi dò, cùng với hắn cái kia hơi nhíu lên lông mày, cúi đầu trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, không có phân tâm. Nguyên bản ta hẳn là có thể mang bóng rổ tiệt đi. Thế nhưng không biết tại sao nguyên bản ở tay phải hắn nơi bóng rổ đột nhiên biến mất, xuất hiện ở tay trái của hắn nơi, biến hóa như thế. Để ta trong nháy mắt tình huống liền bị dễ dàng bỏ lại đằng sau, lần sau ta sẽ không để cho hắn như thế dễ dàng bỏ qua ta. Yoshikazu Aomiru vẻ mặt có chút nghiêm túc, trả lời xong nhà mình đội trưởng vấn đề sau rất nhanh liền đi chậm đến Hayashi Amasu trước mặt. Hai mắt gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, triển khai hai tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy ý tiến công lần này. Hắn Yoshikazu Aomiru thế tất yếu đem Seiren cái này Hayashi Amasu cho chặn lại. Không chỉ là vì chính hắn, này vẫn là vì mình Seihu Cao Trung vinh dự, hắn muốn cho mọi người biết. Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung không phải tùy tiện tới một người liền có thể đánh bại, hắn muốn cho mọi người nhìn, Tokyo mạnh nhất bức tường Seihu Cao Trung, năng lực phòng ngự đến cùng khủng bố cỡ nào, toàn quốc cấp phòng thủ sẽ có cỡ nào biến thái, cỡ nào khiến người ta tuyệt vọng. Trải qua Hayashi Amasu này một cái ba điểm cầu sau, Seihu Cao Trung bên trong, không chỉ là Yoshikazu Aomiru bắt đầu nghiêm túc đối xử lên, cái khác bốn người cũng bắt đầu từ từ nghiêm túc đối xử Seiren Cao Trung này một nhánh đội bóng rổ. Có thể đánh tới vòng bán kết xem tới vẫn là có như vậy một chút thực lực. Tsutomu Iwamura một bên thông thạo vận tay phải nơi bóng rổ, một bên ngẩng đầu nhìn Seiren Cao Trung năm người. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đạo kia thân ảnh gầy yếu trên người Seiren Cao Trung Hayashi Amasu. Người đến cùng có như thế nào thực lực? Rất nhanh, Seihu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura trên mặt lộ ra một vệt không dễ phát hiện nụ cười. Có điều, lấy ngươi cái kia phó thân thể gầy yếu, người đến cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu đây? Phỏng chừng Seiren Cao Trung năm nay có thể kiên trì đến vòng bán kết cũng là dựa vào ngươi đi. Sau một khắc, Seihu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng lên đường rồi. Hắn không lại dừng lại ở chính mình nửa sân. Hắn mang theo bên cạnh mình bốn người trong nháy mắt liền hướng về Seiren nửa sân vị trí đánh tới. Seiren Cao Trung, lần này các ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt trở, bởi vì lần này các ngươi Seiren đối mặt chính là chúng ta Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung. Chúng ta có toàn quốc cấp mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Tokyo mạnh nhất bức tường danh hiệu này cũng tuyệt đối không phải bày xem. Lúc này, Yoshikazu Aomiru bắp thịt căng thẳng, chính tập trung hết thảy lực lượng tinh thần, đè thấp thân thể mở ra hai tay phòng thủ ở Hayashi Amasu trước người. Hayashi Amasu, tuy rằng ta không biết vừa bóng rổ vị trí lại đột nhiên từ tay phải của ngươi nơi đột nhiên xuất hiện bên trái tay nơi, thế nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi nhẹ như vậy tùng đem ta bỏ qua. Tuyệt đối sẽ không. Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung, Tokyo mạnh nhất bức tường, những này làm hắn cảm thấy vô tận vinh quang tên gọi hắn phải đi thủ hộ. Hắn không thể để cho người có thể xem thường Seihu Cao Trung. Không thể khiến người ta đem Seihu Cao Trung vinh quang mạnh mẽ để dưới đất cuồng dẫm, tuyệt đối sẽ không. Có thể, Ta rất yêu thích dũng khí của ngươi. Đồng thời ta cũng rất thưởng thức dũng khí của ngươi dĩ nhiên có can đảm ở trước mặt ta nói ra lời. Nói như vậy, Hayashi Amasu đem đầu của mình vi khẽ nâng lên. Đứng thẳng người. Tựa hồ hoàn toàn không có đem trước mặt mình Yoshikazu Amuro thả ở trước mắt bình thường, nếu ngươi có như vậy dũng khí cùng với tự tin. Như vậy chúng ta liền đến thử một lần được rồi. Xem rốt cục là các ngươi Seihu cao trung phòng ngự khá mạnh. Vẫn là ta Seiren tiến công khá là mạnh mẽ, tuy rằng lúc này Hayashi Amasu trên người vẫn thỉnh. Thoảng tỏa ra lười nhác khí tức. Thế nhưng trước mặt hắn bắp thịt căng thẳng. Tập trung hết thảy lực lượng tinh thần chuẩn bị phòng thủ Yoshikazu Amuro cũng không dám có chút. Xem thường Seiren cái này Hayashi Amasu bởi vì hắn biết. Trước mặt mình người này phi thường khủng bố. Không thể có bất kỳ xem thường. Không thể đem ánh mắt của chính mình ở trên người hắn rời đi vừa Hayashi Amasu cái kia một tay. Tuy rằng để Yoshikazu Amuro không có manh mối. Không biết vì sao lại dáng dấp kia. Thế nhưng là đã đem sự khiếp sợ đến, để cho không dám có bất kỳ xem thường tâm lý rất nhanh. Seihu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura liền vận trong tay bóng rổ đi tới Seiren nửa. Sân nơi, Seihu tiến công cũng vào đúng lúc này ầm ầm bạo đi ra vận bóng rổ đi tới Seiren nửa sân sau khi. Seiren nửa sân bên trong người cũng quay về bọn họ đón đầu mà lên. Bắt đầu tiến hành phòng thủ nghiêm mật. Tsutomu Iwamura nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng không có chút. Bởi vì bóng rổ thi đấu hắn một cân đây trải qua vô số trận. Vẻn vẹn như vậy thế cuộc còn rất xa không tới hắn sẽ căng thẳng thời điểm vận bóng rổ. Tsutomu Iwamura quan sát bốn phía một cái tình huống. Nơi khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Rất nhanh liền đem trong tay mình bóng rổ cho truyền ra. Mà bóng rổ cuối cùng muốn đến vị trí chính là Tomoki Sugawa trong nháy mắt. Bóng rổ liền tới đến Tomoki Sugawa trong tay. Mượn do Tomoki Sugawa tay. Lần thứ hai đột tiến một khoảng cách sau khi. Rất nhanh lần thứ hai chuyển lực bởi vì. Trước mặt hắn Kagami đã xuất hiện. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà hắn lựa chọn liền đem trong tay bóng rổ truyền ra rất nhanh. Trên không trung nhanh di động bóng rổ bị Seihu đội phó Riwai Kasuga cho nhận được tiếp nhận. Bóng rổ, Riwai Kasuga nhanh bước động hai chân của chính mình. Đi tới Seiren nửa sân nơi sâu xa. Trực tiếp dừng lại lúc này. Riwai Kasuga phụ cận không có cũng không có Seiren người vào lúc này. Là Riwai Kasuga ném rổ thời cơ tốt nhất. Vừa vặn hắn cũng đem thời cơ này vững vàng nắm lấy Riwai Kasuga hai tay cầm lấy bóng rổ. Nhìn Seiren nửa sân nơi sâu xa bóng rổ vị trí. Sau đó liền cầm trong tay bóng rổ ném ra oanh. Bóng rổ va chạm bảng bóng rổ. Mượn do đàn hồi sức mạnh tiến vào cầu thời khắc này. Điểm số sinh chuyển biến. 3-2 tuy rằng Seihu vẫn là lạc hậu một điểm. Thế nhưng bọn họ đã đem khí thế của chính mình đánh đi ra đồng thời. Mọi người cũng biết, Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung, tuyệt đối là có thực lực mạnh mẽ lúc này. Hayashi Amasu vẫn đứng Seiren nửa sân bên trong, hơi híp cặp mắt nhìn Seihu vị kia đội phó Riwai Kasuga, quả nhiên. Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung thực lực vẫn là không kém, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.